Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1275, thần vực gây ra. Bốn phía ở trong, một mảnh đen kịt, không khí cùng mực nước đồng dạng, hắc được làm cho lòng người chung bỡ ngỡ. To như vậy diễn võ trường, ngăn cản tầm mắt mọi người, mà ngay cả người ý niệm cùng với thần hoàng thần niệm đều không thể xuyên thấu cái kia thần thông chi lực. Đáng sợ thần thông lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật cũng không khỏi chịu nhíu mày. Hoa Vũ người này quả nhiên không hổ là Dạ Xoa nhất tộc thiếu chủ, riêng là chiêu thức ấy hắc dạ thần thông tựu có thể vây săn vô số người. Mọi người tuy nhiên nhìn không thấy trên đài phát sinh hết thảy, nhưng như cũ khẩn trương chú ý diễn võ trường. Thanh Lâm cùng Hoa Vũ là mọi người chú ý trọng điểm, đều là đoạt giải quán quân đứng đầu. Diễn võ trường thượng Thanh Lâm đồng dạng nhận lấy hắc dạ thần thông ảnh hưởng, thị lực cùng thần niệm cơ hồ vô dụng, chỉ có thể đủ thấy rõ phạm vi 10 trượng không gian ở trong hết thảy, mà lại cũng là thập phần mơ hồ, đối với hết thảy đều cảm giác cũng không đúng cát. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu nhíu mày. Hắc dạ thần thông là Dạ Xoa nhất tộc đại thần thông, tương đương lại để cho đối thủ biến thành mù lòa, chính mình ngược lại khả dĩ muốn làm gì thì làm. Cái này Dạ Xoa tộc thiếu chủ quả nhiên có hắn cuồng vọng vốn liếng. Hoa Mỗ ít ngày nữa đem phá nhập địa ngục thần hoàng cảnh, ngươi một cái một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi cũng dám cùng Hoa Mỗ sánh vai. Hạt gạo chi châu há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Bổn thiểu chủ cái này hắc dạ thần thông vừa ra, bất luận kẻ nào đều muốn chém đầu. Hoa Vũ thanh âm thỉnh thoảng vang lên, mà lại Thanh Lâm phát giác cái thanh âm này thập phần phiêu hốt bất định, khi thì bên trái, khi thì lại đang phải, lại để cho người khó có thể bắt. Thanh Lâm có phong phú tác chiến kinh nghiệm, trực giác nói cho hắn biết, đây là Hoa Vũ đang không ngừng thay hình đổi vị, mê hoặc chính mình, dùng đạt được cơ hội xuất thủ. Thanh Lâm nhíu mày, tìm kiếm phá giải hắc dạ thần thông phương pháp. Suy, đột nhiên, một tiếng bén nhọn âm thanh phá không, tự Thanh Lâm phải phía sau truyền đến. Thanh Lâm thần niệm động chỗ, phát giác đó là một cái màu đen bàn tay lớn, treo màu đen phong, lóe ra màu đen hào quang, chụp vào sau ót của hắn. Hắc dạ thần thông có thể ảnh hưởng người thần niệm. Thanh Lâm dùng thần niệm phát giác màu đen bàn tay lớn thời điểm đã chậm, dưới tình thế cấp bách, hắn không dám có chút chủ quan, vô ý thức vượt đầu hướng bên trái thiên đi, dùng tránh thoát cái này lăng lệ ác liệt một kích. Thanh Lâm phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, có thể mặc dù như vậy, cái kia màu đen tay chảo hay là cơ hồ dán lỗ tai của hắn chảo rơi, tại tai của hắn căn chỗ để lại một đạo vết máu nóng rát phòng. Thanh Lâm nhanh chóng lướt ngang thân thể để ngừa đối phương công kích đã chuẩn bị. Hắc ám ở chỗ sâu trong, Hoa Vũ không kịp Thanh Lâm có thể tránh thoát một kích này, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời nhanh chóng biến chiêu, hiện ra lành lạnh ô quang tay chảo, chui vào hư không, lại đột nhiên xuất hiện, tiếp tục hướng phía Thanh Lâm hậu tâm chỗ hiểm chảo rơi. Dạ Xoa nhất tộc, khéo cận thân chém giết, thứ nhất hai tay chảo có thể so với năm màu tiên kim chế tạo mà thành thần hoàng trọng khí, thập phần cường đại. Giờ phút này, Hoa Vũ tay chảo đem hư không đều cho chảo phá ra năm đạo trắng xóa hỗn độn. Thanh Lâm ánh mắt nhạy cảm, trước tiên bắt đến Hoa Vũ tay chảo quỹ tích, thân thể lần nữa lướt ngang mà ra. Có thể hắn hay là chậm, Hoa Vũ mặt khác một tay tự dưng xuất hiện, đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Tại trước ngực của hắn chợt lưu lại năm cái đáng sợ lỗ máu, máu tươi chảy dài. Một cổ sát phạt chi lực tiến vào Thanh Lâm thân thể, bị hắn dùng đại đế lục vận chuyển, nhanh chóng khu trừ. Thanh Lâm sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thận trọng. Hắc Dạ thần thông lại để cho hắn rất là cản tay, trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra ứng đối chi pháp, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ phải liên tiếp rút đi, phòng bị Hoa Vũ công kích, thế nhưng mà lại phòng thủ nghiêm mật, cũng có bị công phá thời điểm. Hoa Vũ công kích, một lớp đón lấy một lớp mạnh hơn một lớp. Thứ nhất hai tay chảo, hoàn toàn như là dã thú thú chảo, móng tay thon dài hơn nữa sắc bén, hiện ra khiếp người hàn quang. Thứ nhất hai tay, càng là nước sơn đen như mực, nhìn về phía trên giống như là quỷ thủ, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đó là một đôi xương bọc ra tay, đen gì, thập phần người phải sợ hãi, nhưng này hai tay lại tràn đầy lực lượng, có thể so với thần binh, cho Thanh Lâm đã tạo thành lớn lao áp lực. Trong nháy mắt, Thanh Lâm trên người lại thỉnh thoảng có máu tươi bắn ra mà ra. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn lại nhiều chỗ bị thương. Cái kia trên vết thương tràn ngập Dạ Xoa tộc độc môn nguyên lực, vội vàng phía dưới không cách nào nhanh chóng khu trừ, ngăn cản miệng vết thương khép lại. Thanh Lâm sắc mặt liền biến, cái này có thể nói là hắn tham gia thi đấu đến nay chỗ gặp phải nhất nghiêm trọng một trận chiến. Vòng thứ nhất thi đấu ở bên trong, mặc dù Thanh Lâm bị thương, cũng không quá đáng là chủ động yếu thế. Vì cái gì là được cho người khác tạo thành một loại trọng thương chống đỡ hết nổi biểu hiện giả dối. Thế nhưng mà dưới mắt, Thanh Lâm không thể nhận ra cảm giác Hoa Vũ hành tung, tựu không cách nào tránh né công kích của hắn. Lần lượt bị thương, tuy nhiên đều là ngoại thương, lại trong lúc nhất thời không cách nào khép lại, lại để cho Thanh Lâm hành động tại chút bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên như thế, Thanh Lâm lại không có một vẻ bối rối. Hắn xưa nay biết nói, càng là khẩn cấp thời khắc, lại càng cần gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có như ấy, mới có thể khắc địch chế thắng. Đại chiến đang tiếp tục, Hoa Vũ công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt. Cũng may Thanh Lâm tại lần lượt bị thương ở bên trong, cuối cùng là đã nhận ra Hoa Vũ ra tay một ít quy luật. Có rất nhiều lần đều bị hắn hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Bọn chuột nhát, bổn thiểu chủ muốn ngươi chết. Hoa Vũ cũng phát giác điểm này, mà lại luân phiên công kích không có kết quả, sớm đã lại để cho hắn thẹn quá hóa giận. Cái này một cái chớp mắt, hắn một thân màu đen áo choàng cổ đãng, cả người hoàn toàn như là một cái đêm đen kiêu, từ trên cao đi xuống tấn công Thanh Lâm. Màu đen tay chảo liên tiếp đánh ra màu đen năng lượng phong bạo, lập tức liền đem Thanh Lâm chỗ cái kia phiến không gian cho bao phủ. Ngay sau đó, cái kia một đôi màu đen tay chảo lập tức phóng đại, ô làm vinh dự thịnh, như là hai tòa màu đen núi lớn, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống hướng Thanh Lâm. Đây là Hoa Vũ một kích mạnh nhất, hắn muốn sớm chấm dứt chiến đấu. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp kịch liệt run run, hắn bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Đây không phải thị lực chứng kiến, cũng không phải thần niệm phát giác, hoàn toàn là bản năng một loại trực giác. Đây là tu sĩ cường đại đến cảnh giới nhất định về sau đều sẽ xuất hiện một loại thần năng. Bởi vì người mà dị, có người chuẩn xác, có người tắc thì bằng không thì. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm muốn đều không có muốn, song trưởng bản thân thể hai bên luân phiên động, không chút do dự khởi động thần vực không gian, tại không thể nhận ra cảm giác đối thủ hành tung dưới tình huống. Thanh Lâm cũng chỉ có khởi động thần vực không gian, mới có thể ngăn trở cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện một kích. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm chung quanh bị thần vực không gian bao phủ. Hắn triệt để cùng diễn võ trường thượng hết thảy ngăn cách, oanh. Lại vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền đến. Đúng là Hoa Vũ một đôi màu đen bàn tay lớn, gầy trơ cả xương, chẳng biết tại sao, vậy mà đột phá thần vực không gian ngăn cản, xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu. Điều này sao có thể? Thanh Lâm ngoài ý muốn kinh hô lối ra, mà lại càng thêm lại để cho hắn ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ở đằng kia một đôi màu đen bàn tay lớn phía sau. Hắn vậy mà thấy được Hoa Vũ, chính một thân màu đen áo choàng cổ đi lại, híp lại hai mắt, đồng dạng xuất hiện ở thần vực trong không gian. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.